thị trấn đầy cám dỗ. Chương 111-111 hẹn gặp đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Đông đi ra ngoài, Trần Nan đang đóng gói hành lý đơn giản của mình, vì vậy Trần Ngọc Thuần dựa vào trước cửa và nói một cách ủy khuất, anh đi lâu không? Sao vậy, sợ anh chạy mất sao? Trương Đông véo vào cái mông nhỏ của Trần Ngọc Thuần và mỉm cười nói. Hãy yên tâm, anh sẽ quay lại sớm nhất có thể. Anh không thể để bảo bối nhỏ của mình ngủ một mình. Ai ngủ một mình chứ? Khuôn mặt Ngọc Thuần khá đỏ, thấy Trần Nan không nhìn về phía này, cô lặng lẽ hôn Trương Đông và nhét thứ gì đó vào tay Trương Đông. Cô nói, mau đi đi quay lại sớm, em đợi. Sau đó, Trần Ngọc Thuần rụt rè đẩy Trương Đông ra và đóng cửa lại. Đứng ở hành lang, Trương Đông nhìn thoáng qua, và thấy có một cảm giác ẩm ướt nhẹ trong lòng bàn tay. Khi cầm nó lên, anh suýt chảy máu mũi. Anh nghĩ, khá lắm, là một cái quần lót hoạt hình màu trắng của Ngọc Thuần, ở giữa quần lót cũng ướt đẫm. Dường như khi ở trong xe khách không chỉ Trương Đông cảm thấy khó chịu mà Trần Ngọc Thuần cũng bị sốc bởi cơn nứng tình, và đồ lót đã ướt thành như thế này. May mắn thay cô ấy vẫn là một cô gái nhút nhát, nếu mà là một thiếu phụ đói khát, sợ rằng đã đại chiến với Trương Đông trên xe khách. Đôi mắt của Trương Đông đột nhiên sáng lên, anh ta say sưa đặt đồ lót của cô lên mũi và ngửi nó, rồi nhét nó vào quần. Cô bé ngày càng táo bạo hơn, tuổi còn nhỏ đã nhiệt tình như lửa, đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành, chẳng phải là muốn mạng già này sao? Trương Đông bước đi với một nụ cười nhếch mép và trái tim anh bắt đầu mong chờ cuộc chiến ban đêm. Mặc dù làm thế nào để tránh Trần Nan cũng là một vấn đề, nhưng Trương Đông tin rằng người đàn ông khi bị tinh trùng trên não là bất khả chiến bại, và vấn đề khó khăn này chắc chắn có thể được giải quyết. Căn phòng ăn của khách sạn được trang trí đẹp mắt, khi Trương Đông đi xuống, A Long đã chờ đợi rất lâu, anh ta đang hút thuốc và chơi với máy tính. Bên cạnh A Long, đầu to mặc một bộ Âu phục và cầm một chiếc cặp, anh ta có vẻ hơi khó chịu. Khi thấy Trương Đông bước vào, anh ta nhanh chóng đứng dậy và nói một cách ấm áp. Đại Đông, đã quay lại rồi. Ừ, Trương Đông biết rằng đầu to thân mật như vậy chính là vì số tiền. Mặc dù mình đã lừa hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng là một vị thần tài, Trương Đông chắc chắn sẽ cho hắn một cái nhìn tốt. Sau vài lời, A Long gọi người phục vụ đến phục vụ. Các món ăn hôm nay đều là của A Long gọi trước, hầu như toàn là những thứ đắt tiền, hải sản các loại, gọi khoảng 8 món ăn, ngoài sự sang trọng, chỉ đơn giản là một sự lãng phí. Ý tưởng của A Long tự nhiên là muốn thịt đầu to một lần. Đầu to nhìn thấy thế, khóe miệng giật một cái. Bữa ăn này ước tính ít nhất là vài nghìn nhân dân tệ. Ngoài nhu cầu giải trí, anh hiếm khi đến khách sạn này để ăn. Ngay cả khi anh ăn, anh cũng sẽ không gọi món ăn đắt tiền như vậy. Thế nào, đau lòng? Trương Đông nói, làm gì có chuyện đó, điều quan trọng nhất là để anh em vui chơi đã đời, tiền tính là gì. Đầu to quay lại và lập tức tỏ vẻ hào phóng, nghĩ rằng, đợt mua bán này cũng thu được nhiều, vì vậy nên ăn một bữa hoành tráng, tự thưởng cho mình, dù sao cũng là tiền phi nghĩa, hãy cứ để nó bay theo chiều gió. Đầu to lấy ra hai cái túi và nói với một nụ cười. Đại Đông, ngươi uống loại rượu này không? Đây là kho báu của gia đình ta, là một thứ thực sự không thể mua được ở Trung Quốc. Một chai là vodka và một chai là rượu whisky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể đọc tên nước ngoài. Không cần phải nói, đây chắc chắn là một món quà từ người khác để biếu vợ đầu to, khẳng định là mượn hoa hiến Phật. Trương Đông và A Long hiểu ý cười một tiếng, Trương Đông vui vẻ nhận hai chai rượu. Mượn hoa hiến Phật là dùng thứ của người khác để đem tặng, tặng không xuất phát từ cái tâm ý nghĩa gần giống với câu. Của người phúc ta, ... Bắt đầu bữa tiệc tự nhiên phải khác sáo một chút, những điều nghiêm trọng đều được đề cập khi rượu vượt qua 3 lần. Đây gần như là một quy tắc không thể thay đổi, ta là dân đen nên không biết cái này, đáng học hỏi. Ăn, ha ha, đầu to cầm đũa lên, ăn, đây là những thứ đại bổ, phải ăn nhiều một chút để cho vợ ngươi trên giường không thể chịu được. A Long mỉm cười và bắt đầu ăn, vợ hắn ta không đến mức không thể chịu đựng được, sợ rằng chỉ có mấy tiểu thư trên giường mới không thể chịu đựng được. Trương Đông mỉm cười, lúc này được ăn miễn phí tự nhiên không cần phải khách sáo. Bầu không khí hài hòa, các món ăn của A Long gọi cũng rất ngon, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng mọi người đều có cảm giác ăn của chùa thì không cần tiếc và chúng cũng rất ngon miệng. A Long mang theo một chai nhỏ ít rượu, nhưng cũng không có ý tứ muốn uống, chỉ một cốc nhỏ lúc đầu cho có ý nghĩa. Mẹ ơi, đại bổ A, sau một hơi đánh chén, đầu to đầy hài lòng, nói. Có một người vợ vẫn tốt còn có sẵn cô gái ở nhà. Nếu là một người độc thân mà ăn nó, đừng nói đi tìm gái, sợ rằng cũng không thể chịu đựng được. Cút đi, A Long và Trương Đông cũng ăn rất ngon, hút thuốc sau bữa ăn, mỉm cười. Sau khi đầu to hét lên với người phục vụ để thanh toán, họ đề nghị đi đến hộp KTV trên lầu để uống một ít rượu. Ba người họ đặt một căn phòng xinh xắn. Khi họ ngồi xuống, họ lấy ra hai túi giấy từ chiếc cặp và không thể chờ đợi nữa, nói. Đại Đông, mọi thứ ngươi muốn đều ở đây, bản thảo và bản sao đều ở đó, trước tiên ngươi nhìn một chút. Ừ, Trương Đông không dám bất cẩn, ngay lập tức nhìn nó một cách cẩn thận. Thông tin rất đầy đủ, đó thực sự là thông tin về cha của Từ Hàm Lan. Thông tin về một vụ tai nạn xe hơi khác cũng là phiên bản gốc. Sẽ không có rắc rối chứ? Trương Đông gật đầu và bỏ túi giấy đi. Chỉ cần lấy bản gốc là được. Khi đài truyền hình muốn phát sóng thì không có gì để phát. Tất cả đều là tiền. Yên tâm, các tập tin đã bị hủy và ngay cả khi có người muốn kiểm tra chúng thì cũng không thể tìm thấy chúng. Đầu to tự hào mỉm cười. Chưa kể ai sẽ kiểm tra những thứ này. Mỗi năm, số vụ mượn dao giết người quá nhiều. Các cán bộ trong đơn vị không quan tâm đến điểm này, đừng nói là kiểm tra, họ quá lười để hỏi. Ta hiểu, Trương Đông không dám bất cẩn, ngay cả sau khi đọc xong, anh vẫn cầm lấy và nhìn nó một cách cẩn thận. Đầu to giống như bị một cây kim châm vào, rốt cuộc đây là thứ không là gì trong mắt người khác. Nhưng với hắn, đó là bảo vật có thể kiếm chút tiền bẩn. A Long nhìn thấy mà buồn cười, nhưng anh quá lười biếng để nói bất cứ điều gì, nhìn qua hai chai rượu tây rất có giá trị. Cách Trương.